Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đấu giá hội. Phong Quyền Quyết. Tiêu Mị cúi đầu, hai tay vô ý thức giảo cùng một chỗ, ngẫu nhiên nâng lên cặp kia nhìn quanh Sinh Huy đôi mắt sáng. Lặng lẽ đánh giá ngồi tại đối diện nàng Chu Thần. Mặc dù lần này tới tiên thần các mời Chu Thần cơ hội là nàng năn nỉ gia gia của mình, cũng chính là Tiêu gia tam trưởng lão thật vất vả mới tranh thủ tới cơ hội. Đánh được chính là muốn câu dẫn Chu Thần, thấy người sang bắt quàng làm họ chú ý. Nhưng thật đến hai người chung sống ở đây bịt kín không gian thu hẹp bên trong thời điểm, nàng lại có chút bất an sợ lên. Dù sao, nàng mặc dù tâm tư rất nặng, lại cũng chỉ là cái chưa làm hết mình thiếu nữ mà thôi. Tại toa xe bên trong cái này ấm áp mà mập mờ bầu không khí bên trong, Tiêu Mị gương mặt xinh đẹp giống như quả táo chín, thân thể khẩn trương uốn qua uốn lại, trong lòng càng là bất an nghĩ, vạn nhất Chu Thần muốn đối nàng làm cái gì, nàng là nên phản kháng đâu hay là nên thuận theo đâu? Hoặc là dục cầm cố túng, muốn cự còn nghênh. Nhìn xem Tiêu Mị thẹn thùng phủ mị bộ dáng, Chu Thần chợt phát hiện, tên của nàng ngược lại là cùng nàng người thiết rất tương tự. Đừng khẩn trương, ta cũng không phải ăn người mãnh hổ. Thả lỏng chút, Chu Thần thanh âm ôn hòa, ấm áp hữu lực nhẹ tay nhẹ đụng chạm lấy Tiêu Mị đùi ngọc. Mà lần thứ nhất bị nam tử tiếp xúc đùi ngọc Tiêu Mị thì như là giống như bị chạm điện. Thân thể rất nhỏ run run, toàn thân da thịt đều trở nên phấn hồng đứng lên. Tiêu Mị cố gắng muốn tránh đi Chu Thần tay, lại không dám phản kháng. Mà Chu Thần trên mặt thì một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, càng làm cho Tiêu Mị không phân rõ Chu Thần đến cùng là đang chiếm nàng tiện nghi, hay là thật chỉ là muốn an ủi nàng. Nhìn thấy Tiêu Mị khẩn trương bộ dáng, Chu Thần không khỏi khẽ cười một tiếng, thu hồi mình tay, chỉ là cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, lại không phải dễ dàng như vậy có thể xua tan. Lắc đầu, không đi quản một bên chính thẹn thùng cúi đầu suy nghĩ lung tung Tiêu Mị. Chu Thần nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Không lâu, Chu Thần chỉ cảm thấy xe ngựa dừng lại. Phía trước lái xe một vị tiên thần các đấu sư hộ vệ liền cung kính nói: "Các chủ, Tiêu Mị tiểu thư, chúng ta đến." "A, vất vả ngươi." Chu Thần kéo ra xe ngựa màn xe, hướng phía thụ sủng nhược kinh hộ vệ nhẹ gật đầu. Lúc này mới rất có phong độ thân sĩ vịn Tiêu Mị xuống xe ngựa. Mà Tiêu Mị hiển nhiên cũng rất hưởng thụ bị Chu Thần đỡ cảm giác. Cả người như là mì sợi đồng dạng, đều nhanh treo ở Chu Thần trên thân. Nhìn qua cuối con đường mễ đặc nhĩ sàn bán đấu giá, Chu Thần cũng không có ý định kinh động nhã phi cốc ni mấy người phụ trách, mà là tại cửa mấy tên võ trang đầy đủ hộ vệ ánh mắt cung kính bên trong, cùng Tiêu Mị một trước một sau trực tiếp đi vào. Tiến đại sảnh, tại một vị thân mang lộng lẫy phục sức nữ hầu dẫn dắt dưới, Chu Thần cùng Tiêu Mị đi vào đang cử hành bên trong đấu giá hội. Vừa vào trong đó, chung quanh sáng tỏ hoàn cảnh chính là tối sầm lại, trận trận huyên náo, phô thiên cái địa dội thẳng lọt vào tai, để bản thân liền có chút trạch nam tiềm chất Chu Thần lông mày cau chặt. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp trăm ngàn người cũng không phải là việc khó. Lúc này, ở trong phòng đấu giá ương vị trí dưới ánh đèn, thân mang màu đỏ váy bào nhã phi, đang dùng cái kia ngọt ngào phải làm cho người xương cốt có chút tê dại thanh âm vì trong tràng tất cả mọi người giải thích trong tay vật phẩm đấu giá công năng. Tại nữ nhân thanh thúy tê dại giọng dịu dàng bên trong, món kia kỳ thật cũng không quá tính ly kỳ giá tiền của vật phẩm, đang lấy một cái lửa nóng tốc độ liên tiếp trèo thăng, tìm một cái vắng vẻ vị trí. Chu Thần cùng Tiêu Mị an tĩnh ngồi xuống, nhìn xem trên đài cao xinh đẹp vô cùng Nhã Phi, Chu Thần bỗng nhiên có chút không thích, nhất là không thích dưới đài những nam nhân kia thô lỗ ánh mắt. Xem như một tên nắm giữ hệ thống, nhất định quét ngang chư thiên vạn giới người xuyên Việt. Hắn có đầy đủ vốn liếng, tự nhiên cũng có được mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Không có một cái nam nhân không phải như thế. Ánh mắt tùy ý tại Nhã Phi trong tay vật phẩm bên trên lướt qua. Chu Thần chính là đã mất đi hào hứng. Hiện tại đấu giá, cơ bản đều là chút đồng nát sắt vụn. Dù sao Ốt Hàn Thành chỉ là cái địa phương nhỏ, lại có thể có vật gì tốt. Mà lúc này ngồi tại hàng trước nhất vị trí Tiêu Chiến, ngược lại là rất là nhiệt tình tại đấu giá được một vài thứ. Coi đây là Nhã Phi cổ động, lấy lòng Chu Thần, mà nguyên lai cùng Tiêu gia nổi danh Áo Ba gia tộc tộc trưởng Áo Ba Nghiêu, thì căn bản không dám cùng hiện tại như mặt trời ban trưa Tiêu gia cạnh tranh. Phàm là Tiêu Chiến đấu giá, hắn đều bỏ quyền, không có cách, không nói trước gia liệt bộ tộc cả tộc bị diệt thảm trạng còn không có trôi qua bao lâu. Vẻn vẹn chính là trước đó vài ngày huyên náo xôn xao từ hôn sự kiện, cũng đủ để cho tất cả mọi người biết Tiêu gia thực lực. Vân Lam Tông một cái chấp sự, một cái nội môn đệ tử tại chỗ bị giết, tông chủ người thừa kế bị đừng, thư bỏ vợ thậm chí truyền khắp Già Mã Đế Quốc, như thế vô cùng nhục nhã. Vân Lam Tông nhịn, không riêng gì nhịn, còn giả mù sa mưa cùng Tiêu gia làm cái gì ước hẹn 3 năm. Nói là cái gì dùng võ kết bạn, một pháo, không, là nở nụ cười quên hết thù oán. Vì vậy, bây giờ tại Ô Thản Thành, trừ càng thêm thần bí tiên thần các cùng 3 đại gia tộc một trong Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Tiêu gia chính là ngày, không thể không nói, Nhã Phi là cái điều động bầu không khí hảo thủ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều sẽ làm cho dưới trận giá cả một trận tật báo tố. Trong chàng bầu không khí, tại nàng che miệng cười khẽ ở giữa, từ đầu tới cuối duy trì lấy sinh động. Ha ha, phía dưới chính là lần này đấu giá hội áp đáy hòm đấu giá. Đem bình ngọc nhận lấy, Nhã Phi ngọc thủ vung lên, trên đài cao ánh đèn chính là ảm đạm xuống. Có chút khom người, từ giữa đài lấy ra một khối khay bạc. Trong cái khay bạc, có một quyển màu xanh cổ phác quyển trục. Quyển trục hơi hiện ra thanh quang. Tại khay bạc phụ trợ dưới, có chút thần bí, huyền giai công pháp cao cấp. Phong quyển quyết, huyền giai công pháp cao cấp mấy chữ mới ra. Hội trường đấu giá bên trong, bỗng nhiên yên tĩnh, tại rung động sau một lát. Trong hội trường lần lượt có người lấy lại tinh thần, từng đôi ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào trên đài màu xanh quyển trục, liền liền cái kia quyến rũ động lòng người Nhã Phi, tựa hồ cũng tại lúc này bị quên lãng đi. Đấu khí công pháp, đây chính là có thể truyền thừa cho hậu thế, cường thịnh một phương gia tộc lợi khí, mà huyền giai công pháp cao cấp, thế nhưng là so Tiêu gia cấp cao nhất Nộ Sư Cuồng Cương còn muốn cao thượng cấp 1. Khó trách các người tộc trưởng hôm nay ân cần như vậy. Xem ra là để mắt tới quyển công pháp này. Chu Thần chụp chụp một bên Tiêu Mị bắp đùi, giống như cười mà không phải cười nói. Tiêu Mị săn nhu thuận mái tóc, hướng Chu Thần lật ra một cái liếc mắt, có chút không làm sao, cũng có chút nũng nịu nói: chúng ta Tiêu gia tiểu môn tiểu hộ, huyền giai công pháp cao cấp cực kỳ quý giá, sao có thể cùng Chu các chủ ngài so sánh? Ha ha, vậy ngươi liền coi trọng ta. Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức đột nhiên nói, huyền giai công pháp cao cấp đẳng cấp mặc dù ta ngại thấp, nhưng ta các bên trong thủ hạ không chê a, nói cho Tiêu tộc trưởng, để hắn đấu giá được phong quyển quyết về sau, sao chép 100% cho ta. Cái này, Tiêu Mị một mặt mộng bức, bọn hắn Tiêu gia đập xuống cái này phong quyển quyết là vì làm chấn tộc công pháp mà dùng, há có thể tùy ý tiết ra ngoài. Chu thần muốn thác ấn 100 phần, vậy không nát đường cái sao? Đương nhiên, vô luận nhiều ít kim tệ, ta ra một nửa. Dứt lời, Chu thần không để ý Tiêu Mị kinh ngạc bất đắc dĩ ánh mắt, hướng về phòng đấu giá hậu phương phòng nghỉ đi đến. Một hồi, hắn còn muốn cùng Nhã Phi hào hào bàn luận nhân sinh lý tưởng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.